Bất ái thành hôn, chương 27, người đàn ông của mình thương. Góc truyện audio.com. Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí rất hòa hợp, ba Lâm, mẹ Lâm đã xác định rõ ý nghĩ của trong lòng mình, sau đó nhìn Chu Hàn từ góc độ cùng phương thức khác, bây giờ rất giống cảnh mẹ vợ nhìn chàng rể, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Thật ra, loại trừ việc Lâm Lệ giận dỗi trao ra hạnh phúc của bản thân mà tùy tiện lấy chồng, thêm Chu Hàn từng ly hôn còn mang theo một đứa bé 6 tuổi, thì với điều kiện của Chu Hàn, ba Lâm mẹ Lâm thật không còn gì chê trách. Dĩ nhiên, chỉ cần con gái thích anh ta cũng yêu thương nó, thì dù điều kiện có không tốt, bọn họ cũng không nói gì hết. Ăn xong bữa tối, nghĩ đến ba Lâm, mẹ Lâm, hai người ngày hôm nay vội vội vàng vàng đến đây đã quá mức mệt mỏi, cộng thêm từ đâu nhô ra một người con rể rồi lại phải chạy đến bệnh viện để kiểm tra, vân vân. Cho nên cũng không đưa hai người đi dạo đâu nữa, trực tiếp lái xe trở về nhà. Đến nhà, Lâm Lệ để cho ba Lâm, mẹ Lâm ngồi xem TV trong phòng khách, bản thân thì nhân dịp này đi thu xếp phòng ngủ cho khách cho bọn họ, còn Chu Hàn vì cả ngày đi cùng hai ông bà đi bệnh viện, tiếp đó lại đi ăn cơm, đến bây giờ vẫn chưa làm được việc gì, vừa về đến nhà, nói với ba Lâm, mẹ Lâm đôi câu liền đi vào thư phòng. Nhà của Chu Hàn là kiểu nhà cao cấp điển hình, trừ phòng ngủ chính và phòng trẻ con ra, còn có hai phòng ngủ cho khách, một phòng bị Lâm Lệ chiếm, còn một gian bây giờ trống không, bên trong có giường, TV, điều hòa, tất cả đều được trang bị đầy đủ, chỉ cần trải khăn trải giường cùng chăn nữa là có thể vào ở, công việc này cũng không nặng nhọc lắm, chỉ một lát là thu thập xong rồi. Đợi Lâm Lệ thu dọn xong phòng ngủ, lúc này ba Lâm, mẹ Lâm mới đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, ngày hôm nay thật mệt chết họ. Lâm Lệ dẫn ba mẹ vào phòng ngủ cho khách, mẹ Lâm đang bước vào thì đột ngột dừng lại, Lâm Lệ sừng sốt hỏi. Làm sao vậy ạ? Lâm mẹ nhìn hướng thư phòng, hỏi Lâm Lệ. Công ty A Hàn rất bận sao? Sao đến cả chủ nhật cũng phải tăng ca? Anh ấy là ông chủ, muốn điều hành công ty hoạt động tốt tất nhiên sẽ bận hơn so với người bình thường một chút, Lâm Lệ đáp lại. Mẹ Lâm nhíu mày lại, hỏi. Ngày nào cũng làm việc đến tận khuya sao? Lâm Lệ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vâng, công việc rất bận. Mẹ Lâm càng nhíu chặt mày hơn, nhỏ giọng nói thầm. Vậy thân thể làm sao chịu được a? Lâm Lệ không đáp lại, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, mẹ của cô chính là như vậy, không chịu thả lỏng tâm tình, lo cái này lắng cái kia. Đưa tay vòng qua bả vai của mẹ, Lâm Lệ đẩy bà đi vào, ở bên tai bà nói. Mẹ cứ yên tâm, sức khỏe của anh ấy rất tốt, hơn nữa, anh ấy thường xuyên như vậy, có lẽ cũng đã quen rồi, mẹ cũng đừng can thiệp vào làm gì. Nghe vậy, mẹ Lâm dừng bước, quay đầu, không đồng ý nhìn cô, nhẹ giọng trách cứ. Con bé này, một chút cũng không biết quan tâm đến người ta. Con gạch dưới. Lâm Lệ quả thực khó lòng mà giải bày, cứ thế một câu cũng không nói ra. Mẹ Lâm nhìn cô nói. Người đàn ông đó không phải là người ngoài, nó là chồng con, sau này bờ vai của nó là để cho con dựa vào cả đời, con không thương nó thì sau này ai thương con, vợ chồng là phải biết yêu thương lẫn nhau, con quan tâm đến nó, phần chân tình này nó nhất định sẽ nhận thấy, không sợ nó không cảm nhận được, đến lúc nó đó đáp lại cho con như thế, thậm chí còn nhiều hơn nữa, hiểu không? Lâm Lệ im lặng chịu đựng, chỉ có thể cười gật gật đầu, nói. Con biết rồi, mẹ Lâm nhìn cô khẽ thở dài, kéo tay. Góc truyện audio.com. Cô vỗ vỗ Tiểu Lệ a, mẹ nói cho con biết, về sau chồng con là người cùng con cả đời, đừng giao cơ hội thương nó cho người phụ nữ khác, như thế chẳng khác nào con từng chút đẩy nó cho người khác. Mẹ con biết rồi. Lâm Lệ cười, cô cảm giác nụ cười trên mặt mình cứng ngắc, thật hối hận vừa rồi mình lắm mồm làm gì. Nghe vậy mẹ Lâm mới vừa lòng gật đầu, nắm lấy tay Lâm Lệ căn dặn nói. Lát nữa đi pha cho Chu Hàn cốc trà sâm, cũng nhắc nhở nó đừng thức đêm, công việc không xong, tiền cũng không kiếm không xong đi nữa, chỉ có sức khỏe mới trọng yếu nhất. Lâm Lệ vội vàng gật đầu, nghe theo lời bà nói. Vâng, con sẽ pha cho anh ấy cốc trà sâm, nói với anh ấy kiếm nhiều tiền để làm gì, tất nhiên sức khỏe mới là quan trọng nhất. Ừ, mẹ Lâm vừa lòng gật đầu, kéo tay cô không quên nói. Tiểu Lệ A, thấy Chu Hàn chăm sóc con như thế, mẹ và ba đều yên tâm, mẹ cũng không yêu cầu con cái gì, chỉ cần con đồng ý với mẹ, sau này hãy cùng Chu Hàn sống cho tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ, thật vui vẻ là tốt rồi. Lâm mẹ nói những lời này rất cảm động đến nỗi làm Lâm Lệ bất chi bất giác đỏ vành mắt, nắm thật chắc tay của bà, gật đầu, giọng nói như cô bé làm nũng mẹ, nói. Mẹ con sẽ như thế. Mẹ Lâm cười hiền từ, gật đầu, đưa tay sờ mặt cô, vậy là tốt rồi. Hôm nay mẹ cũng mệt mỏi một ngày trời rồi, đi vào nghỉ ngơi thật tốt được không? Lâm Lệ thân thiết nói. Mẹ Lâm gật đầu, xoay người trước khi đóng cửa vẫn không quên nhắc nhở nói. Nhớ lời mẹ nói, đi đun nước pha tách trà sâm, đưa qua cho Chu Hàn. Lâm Lệ cười gật đầu, nhìn mẹ mình đóng cửa vào phòng, lắc đầu, lúc này mới xoay người, lại bị người đứng phía sau làm sợ hết hồn á. Á, người vốn nên ở trong thư phòng làm việc không biết từ lúc nào đã ở phía sau cô lại không hề hay biết, quay người lại liền bị dọa cho khiếp sợ, bộ ngực phập phồng liên tục đưa tay vỗ vỗ, nói. Anh tới lúc nào vậy, anh bước đi cũng không có tiếng động sao? Khóe miệng Chu Hàn cười như không cười, đợi cô trấn an xong cảm xúc của mình, lúc này mới tiến lên một bước kéo tay cô qua thả chiếc cốc của mình vào tay cô, nhàn nhạt mở miệng nói. Làm phiền, Lâm Lệ cúi đầu nhìn cái cốc trên tay mình, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt có chút khó hiểu, hỏi. Anh, có ý gì? Thường ngày, vẻ mặt phần lớn là lạnh lùng của Chu Hàn lúc này lại lộ ra ý cười đặc biệt nhiều, tuy đều trông rất tà mị, nhưng so với vẻ đông cứng lúc trước, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên như vậy thoạt nhìn hài hòa hơn nhiều. Không cần làm trà sâm phiền phức như vậy, pha cho tôi cà phê là được rồi. Chu Hàn cười nói xong, lại quay người tiến vào thư phòng. Lâm Lệ ngốc nghếch cầm cái cốc trên tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng anh từ từ rời đi, rốt cục đến khi anh ta chuẩn bị đi vào mới hồi phục tinh thần, lên tiếng hô. Chờ một chút, nghe tiếng, Chu Hàn dừng bước quay lại nhìn cô ánh mắt như muốn hỏi cô còn chuyện gì. Lâm Lệ bước lên, đứng lại trước mặt anh, giơ cái cốc trong tay lên hỏi. Cái gì mà cà phê với không cà phê tôi không hiểu. Chu Hàn sáng tỏ cười nhìn cô nói. Vừa nãy chẳng phải mẹ chúng ta nói cho cô những gì, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Giống như cố ý Chu Hàn đặc biệt nhấn mạnh từ mẹ chúng ta. Không đợi Lâm Lệ mở miệng, Chu Hàn lại nói tiếp. Mẹ chúng ta nói, người đàn ông của mình nên do mình thương, bảo cô một tách trà sâm cho tôi thư giãn không phải sao? Lâm Lệ mở to, gocchuyenaudio.com. Mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất mãn cùng kháng nghị, nói. Anh, làm sao anh lại có thể nghe lén người khác nói chuyện? Chu Hàn nhún nhún vai, nói. Tôi chỉ vừa đúng dịp đi ra ngoài, vô ý nghe thấy, đúng rồi, về phần trà sâm thì không cần, hiện tại tôi chỉ cần một ly cà phê thôi, cô pha cho tôi một ly là được rồi. Anh thật đúng là đồ mặt dày, giữa hai ta có chuyện như vậy sao? Lâm Lệ thực sự là bị anh ta đả bại, tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Chu Hàn cười cười, chỉ nói, giờ tôi thích uống cà phê hơn, cà phê ở trong tủ bát bên trái trong phòng bếp, ngoài ra tôi chỉ uống cà phê đen, không thêm đường, không thêm sữa, làm phiền rồi. Nói xong trực tiếp mở cửa đi vào thư phòng, Lâm Lệ nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, mở to mắt chừng cái cốc trong tay, cuối cùng phải cam chịu cầm cái cốc vào phòng bếp pha cà phê cho anh. Trong thư phòng, Chu Hàn đang vùi đầu vào trong các loại giấy tờ công việc, điện thoại di động bên cạnh đột ngột vang lên, cũng không thèm nhìn màn hình liền bắt máy. Alo, dùng bả vai kẹp di động ở bên tai, ánh mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu trên bàn, cầm bút viết lên phía trên. Chu Hàn, nghe tiếng, Chu Hàn bất giác co mày lại, đưa tay cầm điện thoại liếc nhìn màn hình người gọi tới, xác định bên kia điện thoại đúng là Lăng Nhiễm, giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mở miệng nói. Chuyện gì, Chu Hàn, anh thật không muốn giúp em sao? Bên kia, Lăng Nhiễm nói, giọng nói kia mang theo van xin và bất lực, giờ đây cô ta thực sự cùng đường rồi, nếu ngay cả Chu Hàn, người đàn ông ngày xưa từng yêu cô, yêu đến bất chấp mọi thứ cũng không giúp cô, vậy thì còn ai có thể giúp cô nữa? Nghe vậy, Chu Hàn cười lạnh, chỉ nói. Không, nói xong, liền cúp điện thoại, lúc này mới để điện sang một bên, nhưng chỉ vài giây sau điện thoại lại bắt đầu kêu lên, trên màn hình vẫn hiện lên cái tên đó. Lồng ngực trào lên ngọn lửa khó chịu, cầm lấy điện thoại trên bàn, không nghe máy liền tháo vỏ phía sau, rút pin ra. Tiếng chuông quấy dày người liền im bặt, anh chán trường ngả về phía sau, ngửa đầu, nhắm mắt lại. Lăng Nhiễm, người đàn bà mà anh đoạt về, có quá nhiều điều mà anh không muốn nhớ lại những thứ kia quá mức đau đớn, quá không thể chịu nổi, quá mức khó chịu. Lâm Lệ đẩy cửa đi vào thì thấy Chu Hàn ngửa đầu tựa vào sau ghế cau mày, vừa định mở miệng, lại chú ý tới tay anh nắm chặt, Lâm Lệ đột nhiên chần chừ, một lúc lâu mới thử mở miệng, Chu Hàn. Chu Hàn vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế ngả đầu. Chu Hàn, Lâm Lệ lại gọi, vẫn không được đáp lại, Lâm Lệ nhíu mày, cảm thấy không yên lòng, để chiếc cốc lên trên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Chu Hàn, anh làm sao vậy, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, liền muốn đưa tay đẩy anh, nhưng tay mới đưa đến một nửa, người vốn hai mắt nhắm lại chợt mở ra, Lâm Lệ không có chuẩn bị dọa giật nảy mình, dưới chân liền mắt thăng bằng, lảo đảo ngả về phía trước. Cách chương.